Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4516, bi thảm nữ hài, 50. Góc truyện audio.com. Tần Tiêu đang nhìn đến đường qua thời điểm, lại cúi đầu nhìn một chút trong ngực chó con. Lập tức minh bạch, con chó con này là đường quả nuôi. Đại thiếu, ngươi nói có phải hay không duyên số? Hà Việt lúc ấy liền vui. Đây là lão thiên cũng phải làm cho các ngươi gặp nhau à, nhìn xem. Con chó con này có phải hay không đem ngươi làm cha ruột? Tần Tiêu rất muốn cho Hà Việt một quyền. Cái này trợ lý cái gì cũng tốt, chính là nói nhảm đặc biệt nhiều. Đại thiếu, ngươi không cần không thừa nhận. Có đôi khi duyên số chính là thần kỳ như vậy. Tần Tiêu, đừng nói cái này, nếu như ta là người bình thường, ngươi cảm thấy còn đến phiên ngươi đến nói. Hà Việt nghe xong, trong lòng 10 phần không thoải mái a. Hắn đương nhiên biết rõ, cũng minh bạch dạng này khuyên bảo đại thiếu. Kỳ thật đối với người ta quả quả tương cũng có chút không công bằng. Thế nhưng đại thiếu thật quá cô độc, không những không chiếm được thân tình, hữu nghị, tình yêu những này cũng hết thảy không có trải nghiệm qua. Đường hoàn tử, đường quả nhìn thấy tiểu kim mao nằm ở Tần Tiêu trên thân. Liền vội vàng cười đi tới, ngươi làm sao vu vạ trên thân người khác, tranh thủ thời gian xuống. Đường hoàn tử nội tâm là, chủ nhân mới vừa nói, nếu dựa vào người này, không thể xuống, vì lẽ đó nó không thể đi xuống. Vì lẽ đó, Tần Tiêu liền phát hiện con chó này nhìn thấy chủ nhân. Thế mà không đi xuống, giống như ỷ lại vào hắn. Hà Việt kém chút cao hứng nhảy dựng lên, cái này nhất định là lão thiên gia đều nhìn không được. Quá cảm động, đường quả cho Tần Tiêu xin lỗi, muốn đem đường hoàn tử ôm đi. Không nghĩ tới đường hoàn tử ôm Tần Tiêu không buông tay. Đem mấy người đều chọc cười. Tần Tiêu nhìn đường hoàn tử ánh mắt một cái nhu hòa rất nhiều. Con chó con này, hắn cũng rất ưa thích. Hà Việt, ngươi đi mua một ít trò ăn đồ ăn vặt tới. Hà Việt ước gì lập tức đi. Có quả quả tương ở chỗ này. Hắn rất yên tâm đem đại thiếu lưu tại nơi này. Bất quá hắn còn là khách sáo nói. Vậy vị này tiểu thư. Làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố một chút nhà ta đại thiếu. Thân thể của hắn không phải rất tốt. Đường quả gật đầu đáp ứng. Tần Tiêu, nó kêu cái gì? Đường hoàn tử, Tần Tiêu, êm tai. Hắn sờ lên đường hoàn tử đầu. Đường hoàn tử nghe xong. Vội vàng vẫy đuôi, Tần Tiêu cười đến cao hứng vô cùng. Giống ta nuôi trong nhà đồng dạng. Đường quả đáp lời, ngươi cũng nuôi chó sao? Không, thật lâu không có nuôi qua. Tần Tiêu trả lời, nhìn thấy đường hoàn tử nhớ tới chuyện này. Ngày đầu tiên, đường quả không hỏi quá nhiều. Chờ Hà Việt mua đồ ăn và trở về. Vì đường hoàn tử ăn. Hai người trò chuyện một hồi. Lại nắm đường hoàn tử tản bộ. Đến thời gian, bọn họ lại riêng phần mình về nhà. Đường quả mỗi ngày đều muốn tới công viên dắt chó. Tần Tiêu cũng mỗi ngày sẽ bị Hà Việt mang theo xuống tản bộ. Hoạt động thân thể của hắn tình huống, các phương diện chỉ tiêu đều không bình thường, vì lẽ đó không có cách nào thông qua phẫu thuật đến khôi phục. Dựa theo bác sĩ lời nói chính là, khôi phục có tỷ lệ, nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Toàn bằng lão thiên tâm ý, Tần Tiêu gần nhất trôi qua không tệ. Bởi vì mỗi ngày đường quả đều muốn đến dắt chó. Đường hoàn tử không biết là chuyện gì xảy ra, khả năng bọn họ là thật có duyên phận, vừa thấy được hắn liền tại hắn bên này cọ, hắn ngồi, đường hoàn tử liền muốn hướng về thân thể hắn tới, hắn đứng, đường hoàn tử sẽ đối với hắn vẫy đuôi, hai người mỗi ngày đều không có ước định, phảng phất lại có ước định, đến thời gian liền đi công viên, chỉ có trời mưa không đi, kỳ quái là, bất luận là đường quả. Còn là Tần Tiêu, đều không có chủ động cho đối phương phương thức liên lạc ý tứ. Hà Việt trong lòng gấp vô cùng, nhưng cũng biết nhà hắn đại thiếu sự tình, hắn là không có cách nào chi phối, chỉ có thể lo lắng xuông. Bất chi bất giác, nửa năm trôi qua, đường hoàn tử cũng lớn lên rất nhiều, chỉ ít không thể giống chó con như thế, hướng Tần Tiêu trên thân bò. Ngày này, đường quả như thường lệ đi tản bộ. Nhưng không có nhìn thấy Tần Tiêu, đang suy nghĩ muốn làm thế nào, Hà Việt liền đến, Tần Tiêu đâu? Đường Quả hỏi, Hà Việt sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Đại thiếu tại bệnh viện, sợ ngươi sốt ruột, ta tới thông báo một tiếng. Đường Quả minh bạch, không thể chờ đợi thêm nữa. Ta cùng ngươi cùng đi xem một chút đi, trước đem Đường Hoàn Tử đưa về nhà. Hà Việt trong lòng có chút cao hứng, nhưng cũng không chấp nhất tác hợp hai người. Còn là đại thiếu nói rất đúng, đừng chậm trễ người ta cô nương. Thế nhưng hắn hy vọng, hai người có thể một mực lấy thân phận bằng hữu ở chung. Như bây giờ liền rất tốt, đại thiếu mỗi ngày đều sẽ thật cao hứng. Cách chương.